Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thật tốt xem, thật tốt học, converter dung kiều cầu phiếu, bên trong giải phẫu tim. Ta nhớ không lầm, thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, là cái đó gọi Quách Thần người tuổi trẻ. Hắn mới là phương diện này năng thủ. Tại sao hắn không ra tay? Dẫu sao vợ mình, tim có vấn đề nhất định, vốn là có bầu đứa trẻ đều là một cái rất nguy hiểm sự việc. Hai người đến bây giờ cũng không có con, một điểm này Diêu Địch chiếu cố được vợ, ngược lại không sẽ để ý cái gì, chỉ hy vọng vợ mình bình an, có thể vợ nhưng muốn đứa trẻ, vì đứa trẻ, cam nguyện đánh cuộc mạng mình, bởi vì là ở trong miệng vợ. Nếu là không vì mình sinh một đứa bé mà nói, vậy nàng thì không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh. Là ở vợ cương quyết dưới sự yêu cầu, mới có thể muốn đứa bé này. Một mực ở điều chỉnh thân thể, nhưng bây giờ xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra. Ở ngày dự trù sanh trong thời gian, tim vấn đề bùng nổ. Cái này bùng nổ, hoàn toàn chính là một xác hai mạng. Quách Thần, hắn không có nắm chắc, dẫu sao liên quan hồ đến đứa trẻ, đã thành lập tham khảo tiểu tổ, mấy ngày nay đều ở đây tham khảo an toàn nhất giải phẫu. Thật ra thì thị trưởng Diêu, có thể buông tha đứa trẻ, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Phẫu thuật này độ khó rất lớn, thật rất lớn, ta cũng biết, có thể vợ ta nàng nhất định phải lưu lại đứa bé này. Diêu Địch cũng rất khổ não, đứa nhỏ này là đối với vợ mình mà nói, thật sự là quá trọng yếu, muốn là thật đến mất đi đứa trẻ, hắn thật sợ vợ mình tính cách, sẽ hoàn toàn tan vỡ. Phòng quan sát cửa bị mở ra, lúc này có mấy người mặc chiếc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đi tới. Cái này người cầm đầu, có một bản khuôn mặt anh Tuấn, mang một cặp mắt kiếng. Có một thước tám vóc dáng, chính là thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Hôm nay khoa trưởng Quách Thần, ở Bệnh viện Nhân dân số 1, có thể nói là thành tựu cao nhất thanh niên thầy thuốc. Thị trưởng Diêu, chúng ta có phương án này có 80% chắc chắn, cái này 80% chắc chắn, có thể để cho mẹ con bình an, muốn là thật xảy ra vấn đề. Ta cũng có biện pháp bảo vệ một cái. Thị trưởng Diêu, ngươi muốn bảo vệ ai? Ngươi bây giờ có thể hay không nói một chút? Đến lúc đó liền không có ở đây làm ra quyết định. Quách Thần mở miệng nói. Mà lần này mở miệng. Ở cửa Đông Phương Thạc vừa vặn đi vào. Cái này sau khi đi vào. Đương nhiên là nghe được Quách Thần lời nói. Quách Thần, ngươi đây là ý gì? Phẫu thuật này ta đã tiếp theo. Cái này làm cho Đông Phương Thạc rất tức giận, dẫu sao cái này khoa trưởng vị trí, bị nó đoạt cũng được đi, nhưng lần này mà nói, cùng thị trưởng Diêu thành lập được quan hệ sự việc, lại có thể cũng phải tới cùng mình cướp. Giáo sư Đông Phương, đây cũng không phải là tiếp không kế tiếp vấn đề, ta có 80% chắc chắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Quách Thần lạnh lùng nói. Đối với Đông Phương Thạc tại giải phẫu phía trên thực lực, hắn nhưng mà rất biết rõ, có thể ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, có thể làm được một điểm này, cũng chỉ hắn Quách Thần. Giáo sư Đông Phương, ngươi đừng quên, lần trước tay ngươi thuật sai lầm, thiếu chút nữa muốn một cái người mắc bệnh mạng, là ai cứu trận, là ta, không có ta. Ngươi bây giờ liền khoa trưởng vị trí cũng ngồi không xuống. Sợ là đều phải cút ra khỏi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Quách Thần đem Đông Phương Thạc nhất không muốn nhắc tới sự việc nói ra. Có thể sự kiện kia không trách được mình. Không biết tại sao giải phẫu dụng cụ xuất hiện vấn đề. Mà hắn khi đó quả thật hoảng loạn tay chân. Nếu không, cũng sẽ không như vậy. Có thể đây cũng tính là hắn điểm nhơ. Nói đến đây nói ra, để cho cạnh vừa nghe thị trưởng Diêu nhíu mày một cái. Nếu là giống như Quách Thần nói như vậy, cái này thật đúng là không đáng tin cậy. 80% nắm chặt, thật sự là không nhỏ. Hơn nữa Quách Thần ở giải phẫu tim phía trên thành tựu, hắn đều có nghe thấy. Giao cho người trẻ tuổi này, hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Chẳng qua là ở Đông Phương Thạc bên người, lúc này còn đi theo một cái đeo đồ che miệng mũi, mặc xong bác sĩ phục sức Dịch Tiểu Phi. Giờ khắc này nhìn đứng bên cạnh Đông Phương Thạc, thời khắc này Đông Phương Thạc cả người tâm trạng tiêu cực tới cực điểm. Chú hai, ngươi không có sao chứ? Không biết tại sao, Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm giác được. Đông Phương Thạc là một cái tốt bác sĩ. Tuổi như vậy, không biết cứu sống bao nhiêu người. Làm bất ngờ, Dịch Tiểu Phi không biết. Nhưng là hôm nay Đông Phương Thạc bị trước mắt cái này kêu Quách Thần tiểu tử, ở nhiều người như vậy trước mặt, lại nói ra như vậy, thật sự là hơi quá đáng. Đối với quá đáng người, đương nhiên là phải dùng quá đáng phương pháp. Giáo sư Đông Phương, ngươi tuổi này, không sai biệt lắm cũng nên về hưu. Ngươi cái này khoa trưởng vị trí, cũng nên để cho một ít có chút coi như người tuổi trẻ tới ngồi. Quách Thần dửng dưng mở miệng nói, à, có chút coi như người tuổi trẻ tới ngồi. Vậy ngươi cái này khoa trưởng vị trí, ta có thể ngồi một chút sao? Chú hai cũng không dễ dàng. Ngươi như vậy mở miệng, là tôn kính sao? Tôn kính hai chữ, Dịch Tiểu Phi nhớ cho kỹ. Cùng Đông Phương Thạc Dịch Tiểu Phi mặc dù bảo qua thô tục, nhưng vậy cũng là đùa giỡn vậy tiếng nói. Có thể cái này Quách Thần mặc dù không có tuôn ra thô tục, nhưng nói, tựa như cùng đao vậy, cho người tổn thương không nhỏ. Ngươi là ai? Quách Thần nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Điều này hiển nhiên là một khuôn mặt xa lạ. Ta là ai? Ta là lần này người làm giải phẫu. Trận này giải phẫu là chú hai kế tiếp. Chúng ta phải dựa theo quy củ làm chuyện. Quy củ? Ngươi coi là cái gì? Ta có 80% chắc chắn. Cái này đủ vòng qua quy củ. 80% chắc chắn đáng giá được ngươi đắc ý sao? Nếu là ta nói ta có 100% chắc chắn đâu? Ta sẽ để cho mẹ con bọn hắn bình an. Dịch Tiểu Phi giọng nói vang vang có lực, lúc này giơ tay phải lên, chỉ một cái thủy tinh xuyên thấu qua bên trong. Bên trong hết thảy cũng an bài thỏa đáng. Bệnh nhân đang nằm ở trên bàn mổ. 100% chắc chắn. Cái này bốn chữ, để cho người ở chỗ này đều không khỏi cả kinh. Liền liền đê mê ở giữa Đông Phương Thạc đều nhìn về Dịch Tiểu Phi. Hắn cảm giác Dịch Tiểu Phi nói ra như vậy, là vì mình, cùng mình mở miệng nói ra có rất lớn chắc chắn. Cùng vào giờ phút này ở chỗ này, nói ra 100% chắc chắn là hoàn toàn khác nhau. 100%? Không thể nào. Ngươi là ai? Ngươi sẽ có 100% chắc chắn? Không thể nào. Đó là ngươi không thể nào, cũng không đại biểu người khác không thể nào. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, bác sĩ, ngươi thật sự có 100% chắc chắn sao? Thị trưởng Diêu còn không biết Dịch Tiểu Phi gọi, chỉ có thể hỏi như vậy. Lúc này tâm tình kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Dẫu sao ở hắn trong mắt, bác sĩ đối với bệnh nhân là có trách nhiệm, có thể sẽ không dễ dàng như vậy nói ra miệng. Thị trưởng Diêu, chớ tin hắn, người này ta cũng không nhận ra. Lúc nào thành phố Trung Hải giải phẫu tim có người như vậy? Quách Thần nhíu mày một cái, mà Dịch Tiểu Phi tiến lên một bước, cùng Quách Thần ánh mắt đưa mắt nhìn chung một chỗ. Cái này đưa mắt nhìn trong mang một tia khiêu khích. Trước kia không nhận biết, vậy bây giờ liền có thể biết. Không nên coi thường những người khác, cũng chớ quên tôn trọng cái này hai chữ. Chú hai, nhưng mà ngươi tiền bối có mấy lời, không nên hướng ngươi trước như vậy nói. Chuyện ta không cần dùng ngươi tới nhúng tay. Được, vậy ngươi cũng không nên nhúng tay chuyện ta. Cho ta thật tốt xem, thật tốt học, giải phẫu làm sao động. Dịch Tiểu Phi vừa nói xoay người, cái này xoay người